anh gác ca đầu tiên lúc trăng vừa sáng. Nhìn đom đóm bay lấp lánh trên cành lá, thấy như nghìn hoa. Cho anh chạy nhớ đến Noel ngày xưa chúng ta cùng đi. Em lặng cúi đầu mượn câu ơn truyền sáng soi cho tình thơ. Rồi khi tàn lễ, anh nắm tay anh dìu em bước theo hè phố. Càng đêm nhớ thương, em viết trong nhật ký biết bao mộng mơ. Cho anh thầm nghĩ, nếu như con tàu anh mà biến ra hoàng cung, em là hoàng hậu ngồi cạnh bên anh lúc anh mơ thành vua. Ngày anh xa bên gương em buồn tiễn bước anh chua lệ rơi. Anh biết em u sầu đứng trong con tàu quất bên gàng đầu. Từ khi xa cách nhớ bao là nhớ, biết khi nào gặp em. Với em anh kể lúc anh băng trùng, anh nhớ em, anh gọi tên. Đài cao anh gác, đom đóm bay ngờ đêm giáng sinh ngày chưa. Nửa viên gác đêm nhớ góc con đường cũ lúc ta hẹn. Em ơi ngày mai sóng êm quay về bên chúng ta vui lìa đôi. Anh dành hoa biển làm quà cô dâu cưới em trong chiều nào. Thank you.